Ồ, nếu chàng biết trước thì hẳn không phải khó nhọc trong sự vận động một chân dạy học như thế. Liêm bỗng hóa ra hối hận về cái óc sẵn thành kiến và lập tức có một cái thái độ với Cử Tân. Tôi ngồi đây lâu, có phiền gì anh không? Phiền tao à? Trái lại, tuy hôm nay tao có hẹn với một con gà mái, nhưng mà chẳng hiểu nó có đến không. Được, mày hãy cứ ở chơi. Nếu mày có thể ở đây cả đêm được hay không, thì để tao liệu cho bỏ. Liêm gật đầu ngay. Anh muốn thế thì rất hân hạnh cho tôi. Cửu Tân đưa tay ra bắt tay Liêm như một người Tây Phương, trong lúc cần phải bày tỏ một tình cảm. Liêm nghiệm ra rằng đó là người chẳng còn gì là cốt cách Việt Nam nữa. Tây đặc. Chàng lại thấy rằng từ lúc biết thế lực trong trường của Cử Tân, cái vong bản của người ấy không khiến chàng bất bình nữa. Cử Tân đưa Liêm sang phòng bên, lại một cảnh bài trí lạ mắt. Những cái ghế dài, ghế tròn, lùn tịt, những đèn điện tối tân đục vào tường, những gói thêu, những thứ đồ chơi. Giữa một cái sập sơn son thiếp vàng là một khay đèn phủ dung đáng giá mấy trăm. Liêm thấy rợn tóc gáy khi trông thấy một cái đầu lâu, hai con mắt sâu hắm, hai hàm răng nhe ra như đương cười, để ở đầu giường, hầu như là một cách biểu tượng về cái ý nghĩa nghiện thuốc phiện là chết. Cử Tân nói, tao đãi mày là bạn thân thì mày không được bạ với ai cũng cổ động rằng tao nghiện đấy. Tao không sợ thiên hạ biết tao nghiện, nhưng tao rất ghét những đứa cứ nhắm mắt công kích thuốc phiện trong khi chưa được hiểu thuốc phiện nó là cái gì. Hai người nằm dài hai bên bàn đẹp, lưng trên da hổ, đầu vào đầu hổ đúc bằng bạch thạch. Cử Tân bấm chuông điện, một tên người nhà chạy ngược lên. Mày đẩy cái xe vào rồi đi mua tao cân nho đây. Trong khi Cử Tân nằm trên, Liêm của tay lên đầu với những cuốn sách bìa da chữ vàng. Đó là những sách khảo cứu về tâm lý học, về triết học, hay là nếu là tiểu thuyết thì cũng tiểu thuyết của những tay như Proust, Ner, Barry, Well, những tác giả đọc vỡ đầu. Chàng thấy rằng chủ nhân cái bàn đèn và cái phòng Gacormier chính là một kẻ bậy bạ thượng lưu. Điếu thuốc phiện rơi vào miệng, Liêm hút ngay vì chàng rất sợ Cử Tân coi mình là trẻ con. Hút xong chàng mới thấy rằng hương vị của thuốc phiện thật là vô vị. Hai người lúc đầu chỉ nói những chuyện không can hệ. Về sau Cử Tân nói đến cái chuyện nhân bởi đâu anh ta là kẻ khổ sở nhất đời. Năm ta 18 tuổi, tao yêu một thiếu nữ. Con bé mới đầu tưởng không lấy tao thì tự tử. Thế mà chỉ mới vài tháng sau là phụ tao. Rồi tao sang Pháp du học hơn 10 năm. Tao lấy đầm, tao đem vợ đầm về đây rồi mụ vợ chết. Cái đứa sống thì chẳng chung tình với mình. Cái đứa chung tình với mình thì chẳng sống. Từ đấy tao coi đời là tấn hài kịch mà tao đã đóng hồi thứ năm. Tao còn bao lâu nữa mới chết? Rồi thì tao yêu hết thời đàn bà nào rơi vào tay tao. Càng yêu càng chán vì đàn bà họ giống nhau, mà không thể cầu cái hạnh phúc của mình ở họ được. Mày xem, mỗi tháng tao kiếm mấy trăm bạc, không phải nuôi ai, vậy mà càng khổ sở. Khổ sở không thể tưởng tượng được. Đến đây Cử Tân đập tay xuống giường, giọng nói thất thanh. Liêm tưởng chừng như đang xem một cuốn phim nói chuyện vào giữa lúc một tấn bi kịch, hay là đương nằm với một ông lính trong lúc có cảm xúc mạnh. Tại anh chơi quá đấy mà. Liêm, mon petit chou, mày, cứ mày tao đi cho thân, đừng gọi tao là anh. Không thích. Tao chơi bời không phải vô mục đích. Tao đã để gần nửa đời tao vào sự tìm tòi cho ra điều bí mật. Nó khiến tao hỏng cả một đời người rồi, mà đến bây giờ tìm chưa ra. Tao muốn hiểu rõ cái bụng dạ người đàn bà nó thế nào. Tao đọc, đọc mãi tìm vẫn không thấy. Tao chơi, chơi mãi tìm vẫn không thấy. Thế thì cái tâm lý đàn bà nó huyền bí đến bậc nào? Tại sao người ta nằm trong cánh tay mình mà mình vẫn không hiểu rõ, nếu mình không nhận thấy rằng họ tầm thường như nhau thôi? Tại sao cô bé ngây thơ kia lại lừa dối tao? Hồi ấy tao đẹp, trẻ, nhiều tiền, tao yêu nó lắm, chiều nó như chiều một nàng tiên, mà sao nó lại phụ tao? Tại sao? Cử Tân ngừng tiêm, ngồi dậy, đập vào ngực, trợn mắt lên, tiếng qua, rồi tiếng qua, thốt ở miệng anh qua cái nghiến chặt của hai hàm răng, với sự nhe hai cái môi dày như cơn đe dọa của một con thú dữ trong chuồng sắt, bất bình về cái tinh nghịch của một đứa trẻ đứng ngoài ném đá. Còn cái giọng thì rên rỉ đầy những đau thương như của kẻ nào đó chán đời vô cùng. Ấy, suốt đời tao cứ hành hạ tao bằng cái câu hỏi ấy. Tao hỏng cả đời tao chỉ vì con bé 18 tuổi yêu tao rồi mà phụ tao. Không, anh chàng này chính là người nhiều tình cảm, rất đáng thương, chứ chẳng phải là kẻ vong bản, kiêu ngạo, bậy bạ như thiên hạ vẫn nghĩ. Liêm đương nghĩ thế để ái ngại cho cử tân lúc ấy nằm co do hút thuốc viện như một anh nghiện tầm thường, thì chợt có tiếng gõ vào cửa rất mạnh và giọng hỏi gắt của một người đàn bà Tây Phương. Cử tân nhìn Liêm một lúc hồi lâu, khẽ thở dài và nói: Ấy, đàn bà đấy, lúc nào cũng mất thời giờ về đàn bà. Rồi anh quay ra cất cao giọng: Enter! Vào đi! Cánh cửa bị đẩy, một đầm lai trông còn trẻ lắm, tóc đỏ như dâu ngô non, y phục lối đi chơi bãi biển, cái áo đen hoa trắng, hở ngực, hở nách và không có tay, cái quần chẽn và dưới ống phình ra như bàn chân voi, đùng đỉnh bước vào với một cái cười tươi tưởng chừng như bất diệt. Cô à nói bằng tiếng Pháp: Tao cứ tưởng mày lại đi đâu rồi, tao không thấy chiếc Amica, chưa chi tao nổi giận ngay. Lúc ấy cử tân đã tiêm xong điếu thuốc, anh ta nằm mé vào gần tường, ra hiệu cho cô nhân tình ngồi xuống bên khay đèn đi đã, để anh ta hút xong điếu thuốc rồi có chuyện trò gì hãy hay. Nhưng cô đầm lại đứng nguyên chỗ sau khi khẽ nghiêng đầu chào Liêm. Liêm phải ngồi lên để giữ lễ với người mới đến. Chàng mải miết nhìn cái hình dáng thon thon của người Pháp Việt ấy, để mà sau cùng thì phải kính phục những ông thợ may Tây Phương với những mốt y phục màu nhiệm, nó có thể bày ra gần như trần truồng một cái thân thể khêu gợi dưới những miếng lụa mỏng đơn sơ mà người ta bảo là quần áo để che đậy. Liêm đã thấy một nỗi xúc cảm mạnh, nó chạy qua thân thể như những thiếu niên đương tuổi phơi phới lòng xuân trước một mỹ nhân mà quần áo lại phô bày những cái đẹp kín đáo của mình mẩy hơn cả cái chủ nghĩa khỏa thân. Sau khi hút điếu thuốc viện đầu tiên trong đời mình như thế, trong một gian phòng ấm cúng có một cái không khí thân mật và những đồ bài trí huyền ảo như thế. Hút xong điếu thuốc, cử tân ngồi lên trỏ Liêm nhìn cô nhân tình: Một người bạn của tôi. Đoạn lại trỏ cô nhân tình mà nhìn bạn: Một người bạn gái của tôi. Thế rồi Liêm và cô đầm lại bắt tay nhau, cả hai bên cùng ấp úng, hết sức vui sướng. Từ lúc có mặt người đàn bà, cái gian phòng đã có vẻ huyền ảo, lại trở nên thoang thoảng có mùi hương như xa xôi, gần gũi, tuy gián đoạn cũng đủ làm tê mê thần trí con người và khiến cho cả lũ quan hầu cũng như ngây ngất vì đắm say. Liêm thấy rằng đêm nay chàng đến nơi này là nhờ một sự tình cờ may mắn ít có, và con đường đời đã rộng mở trước mặt chàng như một kỷ nguyên mới. Cái đời học sinh ngây thơ ngu dốt, cố nhiên sau lưng chàng cũng đã khép chặt hai cánh cửa của nó. Từ đấy trở đi, chàng đã hiểu đời là gì và sẽ học đời bằng tai nghe mắt thấy, chứ chẳng thể mài mũi vào học trong sách vở như những kẻ mất trí khôn. Khi ngồi cạnh nhau, cặp tình nhân ôm nhau, hôn hít nhau, tựa hồ như không có Liêm ở đấy. Đến lúc ấy, chàng mới chợt nghĩ người đầm. Thì ra, đó là một nhan sắc choáng lộn, lúc ta mới thấy chứ thực ra không ưa nhìn. Và nhìn kỹ lâu chút nữa thì cái duyên của con người cũng trong khoảnh khắc mà biến đi đâu. Đến lúc ấy, Liêm mới nghiệm ra rằng cái mặt này, môi quả tim, mắt quầng đen, lông mày lệch, thật quả có tính cách dạn dày mà chàng từng gặp ở những bức ảnh mỹ thuật trong những tập báo sex appeal, sách khiêu gợi tình dục thời bấy giờ. Chàng nghĩ thầm, thế này thì còn quý báu nỗi gì, mà cái ái tình của hai kẻ này thì ra chỉ có hai nguyên động lực là nhục dục và hơi đồng mà thôi. Chàng nghĩ đến mình, nghĩ đến Quỳnh, bỗng thấy một sự kiêu ngạo tràn ngập cả trái tim. Chợt cô đầm ngồi lên và cười như chợt nhớ ra điều gì đáng buồn cười mà rằng: Ồ, không phải chỉ là một mình tôi đến đây. Cử tân sừng sốt hỏi: Thế còn ai, chỗ nào? Còn em Khánh, nó ngồi ở salon bên ngoài. Rồi sau khi cười ngắt đoạn lại tiếp một cách khó nhọc lắm: lần này thì bằng tiếng Nam. Hi hi, thế mà, hi hi, mình quên ngay đi mất, hi hi. Cử Tân hỏi, em Khánh nào thế? Ồ, không biết à, người nhà của Simon ấy. Toa chóng quên thế, để Moa mời vào chơi mới được. Nói đoạn, Cử Tân bỏ giường chạy ra. Một lát sau anh ta quay vào với một thiếu nữ chỉ đáng tuổi con anh. Anh khẽ bẹo má thiếu nữ, thân mật và âu yếm. Vào đây chơi, chóng nhớn quá, lấy chồng đi thôi thì vừa. Thiếu nữ nghiêng đầu che mặt nũng nịu kêu, gơm, anh cứ nói. Rồi sau khi khẽ gật đầu chào Liêm, cô bé khép nép ngồi ngay phía dưới chân Liêm. Khi có trước mặt mình một cô gái ăn mặc gọn gàng, cách trang điểm cũng ra vẻ lọc lõi, lại có thể bảo là đẹp nữa, Liêm nảy ra trong óc những câu hỏi phân vân. Con cái nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Đến một chỗ như chỗ này làm gì? Sao lại đi chơi với cô đầm lai thuộc hạng này? Còn có ngây thơ, có trong sạch hay không? Cái đời tư có phải một cuốn tiểu thuyết thảm đạm hay không? Mời anh Cử xơi nước. Mời ông xơi nước. Liêm khẽ gật đầu, tôi không dám. Lúc ấy cô đầm lai đã nằm nghiêng trên sập, đầu gối vào ngực Cử Tân, hai con mắt lim dim nhắm lại say sưa. Mớ tóc màu dâu ngô non xổ xuống cái áo trắng của Tử Tân như những ngọn sóng vàng. Chợt thấy Cử Tân khẽ gọi, Paulette. Cô đầm lai mở mắt, nhìn thấy dọc tàu để kề vào gần miệng mình thì nắm lấy. Cô ngần ngừ nói, hút một điếu thì khỏe, nhưng mà đêm nay sẽ mất ngủ. Tuy nói thế cô cũng kéo dài một hơi. Cử Tân khi lại cầm đến tiêm, vừa cười vừa hỏi cô bé ngồi ngoan ngoãn ở bên kia sập, nào anh tiêm một điếu để mời em Khánh của anh nhé. Thiếu nữ tên là Khánh hét to một tiếng trẻ con, không, không, em không hút đâu. Tiện cái bàn chân nằm duỗi dài, tức thì cô đầm lai khẽ đá vào người cô Khánh. Làm gì mà nhặng lên thế, không hút thì thôi. Đến đây người ta chợt nghe tiếng gõ cửa. Cử Tân hỏi, thằng bếp đã mua nho về đây phỏng. Bên ngoài có tiếng đáp, bẩm vâng, cứ vào. Người ta ăn nho và hút thuốc phiện, rồi lại ăn nho rồi lại hút. Trong gian phòng tĩnh mịch, thỉnh thoảng mới thấy một câu hỏi, một câu đáp, uể oải, hình như của những người đã chán nản, đã nhọc mệt cuộc đời. Thuốc phiện đã đem đến cho mọi người cái khoái lạc, cái đau đớn của sự nghiền ngẫm về tâm sự riêng. Riêng cô Khánh tuy không hút, không bị lây cái uể oải các đệ tử ả phù dung, nhưng vì bị mắng lúc nãy nên cứ ngồi im, hai cánh tay khoanh lấy hai đầu gối, cái cằm tựa lên cánh tay ủ rũ như một bông hoa héo nắng. Đến bây giờ, sự vật xung quanh Liêm không đủ khiến chàng thấy thêm chút cảm giác nào nữa. Cử Tân, cô đầm lai với cái vẻ trơ tráo của một gái giang hồ, cô Khánh với những cái bỡ ngỡ còn ngây thơ của một gái giang hồ tập sự, cái khe đèn cầu kỳ đắt hàng mấy trăm bạc, cái đầu lâu với con mắt sâu hoắm, với hai hàm răng nhe ra như biểu tượng cho cái cười của thần chết. Ngần ấy cái, đối với chàng đã thành ra quen thân. Liêm nghĩ đến cuộc tình duyên của mình, phân vân, lo lắng. Không khéo kết quả lại thành một sự rủi ro. Hạnh phúc chẳng là điều khó kiếm, vậy mà ở điều này, xưa nay đã biết bao nhiêu người cam lòng chịu khổ sở. Chàng có thể nào lại cam tâm chịu khổ như những người khác hay không? Liêm nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết thảm tình mà chàng đã đọc, rồi thấy cách cần phải đập tay lên xuống một cách bất bình. Không, không khi nào thế được. Liêm vô tình đấm xuống sập hai cái. Cô đầm lai sừng sốt hỏi bạn, ô kìa anh Tân, anh ấy làm sao? Cử Tân cười mà rằng, anh chàng say thuốc đấy chứ gì đâu. Liêm đáp chữa thẹn, tôi mơ mơ màng màng thấy mình đang nằm lơ lửng trên mây xanh. Nhưng Paulette và Cử Tân đã dìu nhau ngồi lên, không để ý lời cắt nghĩa ấy. Cả hai đứng lên làm cho Khánh và Liêm ngơ ngác. Thì Paulette nói chuyện, chúng tôi sang bên này nói chuyện riêng với nhau, thế thôi. Khánh, nằm xuống đây mà nghỉ. Cử Tân nói, Liêm ơi, cởi cái áo ngoài cho mát, ở đấy mày cứ việc tự do như nhà mày. Liêm phỉ cười, nhưng mà ở nhà tao, tao lại không tự do. Lúc này Paulette đã khoác tay vào cổ người yêu. Trước khi ra khỏi phòng, Cử Tân quay lại nói đùa, Khánh ơi, anh Liêm kìa, thì anh làm mối cho em đấy, anh ấy tốt lắm, trung tình bậc nhất đấy. Khánh cúi đầu mỉm cười, và có lẽ để giấu cái mặt không đỏ vì hổ thẹn của mình.